Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngất đi. Vì lúc đó thì tướng Hoàng Tích Lịch đến tiếp cứu cho tướng họ Bạch. Nhưng Bạch Khai Thành lại bất ngờ tỉnh dậy và ngăn cản, rồi giục tướng họ Hoàng gấp cùng nhau trở về. Đại lão tướng Mạc Cương Hồng ban lệnh thu quân, khiển trách Văn Thượng Chính diệt Văn Bích Kiều phải lòng tướng địch và ban lệnh cho Văn Thượng Chính phải đích thân cầm quân xuất trận phá tan quân Phù Liệt. Trong khi đó lão tướng Địch Hồng Hà của binh Phù Liệt lại đoán trước được rằng Mạc Cương Hồng sẽ trả thù ghi gớm, nên cùng các thuộc tướng bàn kế sách đối phó. Rồi đây đại lão tướng Mạc Cương Hồng sẽ bày trận ra sao để đánh tan binh Phù Liệt. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 97 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Nguyễn Phúc giới thiệu sau đây. Tàn sửu hôm ấy, Bạch Khai Thành theo lời dặn của Địch Hồng Hà, mình không mặc chiến bào, nhưng các chỗ bị đâm chém thì quấn vải ra vẻ bị thương quan trọng lắm. Họ Bạch dẫn theo 50 quân khỏe mạnh, cả bọn dùng toàn dao ngắn lẳng lặng ra đi. Trời mờ tối, cảnh vật êm đềm hùng vĩ. Bọn quân phục kích âm thầm đến đóng ở An Cận. Vùng này núi non hiểm trở, rừng rú rậm rì, nhất định không phải là nơi hành quân. Chẳng bao giờ người cầm quân lại đem binh đến trấn ở một nơi như thế này. Đường đi thật vất vả, núi đá treo leo, cây rừng chằng chịt. Cả bọn phải vạch lá mà đi. Có lúc phải đội nhau để vượt vách núi, rồi người trên cao bám chặt vào các dây leo, buông người cho người dưới nắm lấy hai cổ chân làm dây mà đu lên. Đám quân của Bạch Khai Thành hết sức vất vả mới lên được đến nơi đã định. Đường đi không xa mà phải đến gần tảng sáng mới tới được đích. Đủ biết nơi này hiểm trở đến thế nào. Bạch Khai Thành và đám quân ai cũng bị nhiều vết đá núi, gai rừng cắt xé nhiều nơi trên người. Bạch Khai Thành cho quân nghỉ, ra nghiêm lệnh cấm không được để lộ hình tích. Phải hết sức thận trọng vì chính nơi đây là ngay bên sườn ải Đồng Lư. Bạch Khai Thành án quân xong, dặn dò hết mọi đường, rồi một mình đi xem tình thế. Lúc ấy trời sắp về sáng, Bạch Khai Thành ngẩng mặt nhìn trời, ước khoảng độ tàn dần sắp sang mão, khí núi mờ mịt, cây rừng dày đặc. Họ Bạch theo lời dặn của Địch Hồng Hà, cứ hướng bắc mà lần bước. Đi chưa được bao lâu, Bạch Khai Thành ra đến chỗ rừng đột nhiên thưa thớt, một vách núi thoai thoải che khuất tầm mắt. Bạch Khai Thành hết sức thận trọng băng mình trườn lên vách núi. Vừa đến đỉnh vách núi, họ Bạch bỗng thấy rùng mình kinh hãi. Thì ra vách núi này nhìn ngay xuống sườn bên phải trấn ải Đồng Lư. Từ trên đỉnh vách xuống đến ải Đồng Lư, chiều cao ước chừng vài chục sải tay. Ải Đồng Lư hiện ra thật rõ rệt. Ngay dưới vách núi, ải Đồng Lư thiết trí như hình móng ngựa cong cong, rất nhiều đường đi chằng chịt đổ cả về phía đông. Chính vách núi này cũng có nhiều đường đi lên. Nếu đi đường ải thì chỉ mất khoảng thời gian dập bãi trầu là tới nơi này. Thế mà đi đường rừng, họ Bạch cùng đám quân đã phải mất và nửa đêm mới tới được đây. Bạch Khai Thành nằm im quan sát tình hình, thấy trong ải im lìm, không thấy có vẻ gì là đang chiến trận. Bạch Khai Thành phân vân, không hiểu Địch Hồng Hà có biết rõ nơi này không. Nếu không biết, thì tại sao ông ta lại bảo đến phục sẵn ở đây? Nếu Văn Bích Kiều tới nơi này, ắt mình bị lộ hình tích, lúc ấy đưa quân xuống đánh tập hậu ải Đồng Lư, liệu có nên được trò trống gì không? Giả lại, ngoài những phần ải Đồng Lư hiện trông thấy, Bạch Khai Thành không biết ải Đồng Lư còn những nơi nào, và riêng chỗ này lợi hại ra sao. Quan sát thêm hồi nữa, Bạch Khai Thành lại trường xuống theo đường cũ, trở lại chỗ quân phục kích. Cả bọn im lặng đợi chờ đại quân của Địch Hồng Hà hãm thành Đồng Lư thì xuất hiện. Tại mặt trận, Địch Hồng Hà hội các tướng lại mà rằng: ông Bạch Khai Thành đi như vậy cũng phải tảng sáng mới tới nơi được. Từ chỗ ấy có đường xuống ải Đồng Lư. Năm xưa tôi có qua đấy một lần. Không biết ông Bạch có tìm chỗ thuận tiện mà đợi chờ không? Dương Trụ hỏi ngay. Tôi chắc ông Bạch cũng phải tìm chỗ tốt. Riêng có việc Giang Bích Kiều tìm đến nơi ông Bạch theo lời của Địch Lão Huynh, thì tôi không hiểu Lão Huynh có dự định như thế nào. Địch Hồng Hà đáp. Tôi nghĩ nếu Giang Bích Kiều ra trận, tức là Mạc Cương Hồng đã biết việc cô ta với ông Bạch, nhưng vẫn cho y ra trận, cốt để cho ta khinh địch. Rồi sau đấy Mạc Cương Hồng dàn trận để giết ta. Ta cho Giang Bích Kiều đến với Bạch Khai Thành, tức là làm cho y thị phải cố cứu họ Bạch, chỉ đường cho Bạch Khai Thành mang quân đột kích thẳng vào ải. Nếu ông Bạch khéo ra, thì có khi bắt giết được Mạc Cương Hồng nữa cũng không chừng. Dù họ Bạch có thành công lớn hay không, cũng giúp ta rất nhiều. Nhờ đấy quân ta phá ải Đồng Lư, tuy vất vả, nhưng có thể thắng được. Rồi Địch Hồng Hà dặn thêm. Ta đợi trời bắt đầu sáng. Lúc ấy cứ theo dự định trước mà mở trận. Các ông nên cố gắng. Luôn luôn phải nhớ là thế nào ta cũng gặp lại kỳ trận của họ Mạc. Rồi đại quân của Địch Hồng Hà, ai về vị trí nấy, quân nhổ trại, ngựa đóng yên cương, sẵn sàng ra trận. Trên ải Đồng Lư, Mạc Cương Hồng sau khi ra lệnh cho văn thượng chính sửa soạn cầm quân ra trận, lại cho gọi Ngô Cảnh Thụy đến mà bảo rằng: "Ngươi ra trận gặp tướng của Phù Liệt, ngươi thấy y là người thế nào?" Ngô Cảnh Thụy sợ sệt đáp: "Bẩm đại soái, tôi đấu với y chưa được một hiệp, y vẫn tay không đã thương tôi dễ dàng. Giả sử không có giáp che ngực, ắt đã mạng vong rồi. Như thế rõ ràng tôi không thể nào là địch thủ của y được." "Thế giữa ngươi với Văn Bích Kiều, tài nghệ ai hơn ai?" Ngô Cảnh Thụy vừa ngượng ngập vừa hớn hở. "Bẩm, tôi không dám nói ngoa, nhưng dám chắc tôi vượt xa Văn cô nương." "Vậy tại sao ngươi không chịu nổi lấy một đòn của tướng Phù Liệt, mà Văn Bích Kiều lại đủ tài chống chọi với y lâu đến như vậy? Sao lại còn đã thương được y đến ba nhát gươm là thế nào?" Ngô Cảnh Thụy gãi đầu gãi tai băn khoăn. "Bẩm, tôi cũng lấy làm lạ, suy nghĩ mãi không ra. Xin đại soái chỉ bảo cho chỗ lạ lùng ấy." Mạc Cương Hồng mỉm cười. "Ấy cũng chỉ tại người kém cỏi, không thu phục được cảm tình của con bé họ Văn, nên mới ra nông nổi." Ngô Cảnh Thụy sửng sốt, nhưng không dám hỏi lại. Mạc Cương Hồng nghiêm nét mặt. "Ta từng nghe danh Địch Hồng Hà, nhưng không tin là y lại được đến như vậy. Y từ xa tới, lại có thể mau lẹ quen được với nơi lạ lùng này, lại dàn xếp để cho tướng của y mê hoặc tướng của ta. Đấy là điều ta chưa bao giờ chịu nhận cho một kẻ nào cả. Địch Hồng Hà thế nào cũng nhân hai lần đi trong kỳ trận của ta mà không lạc để tiến đánh ải Đồng Lư này. Y cũng lại sẽ lợi dụng Văn Bích Kiều để cho tướng phá ải ta. Tức là y dùng cái kế mọt kêu trong gỗ, ngoài vẫn không lỡ nước sơn đấy." Mạc Cương Hồng ngừng lại. Ngô Cảnh Thụy không hiểu cái kế mọt kêu trong gỗ, ngoài vẫn không lỡ nước sơn là thế nào. Nhưng không dám hỏi, chỉ cúi đầu kính cẩn đợi nghe tiếp. Mạc Cương Hồng trầm ngâm rồi nói: "Địch Hồng Hà tưởng lừa được ta, Văn Bích Kiều tưởng giấu được ta. Ta không thể tha thứ cho họ địch được nữa. Ngày mai, Văn Bích Kiều lại sẽ ra trận. Nhưng không phải là đúng với ước mong của Địch Hồng Hà. Văn Bích Kiều sẽ giúp ta phá tan binh Phù Liệt, lấy tính mệnh Địch Hồng Hà, giết Bạch Khai Thành. Có như thế, ta mới hả cái giận bị họ địch coi thường này." Ngô Cảnh Thụy nghe nói giết Bạch Khai Thành, tự nhiên hứng chí, vẻ mặt gây cấn. "Bẩm đại soái, trong việc phá tan binh Phù Liệt, giết Bạch Khai Thành, liệu đại soái có nhớ mà dành cho tôi cơ hội để trả thù lớn này không?" "Người muốn trả thù như thế nào?" Ngô Cảnh Thụy băn khoăn. "Bẩm, nếu đối trận so tài, tất tôi không thể may mắn bằng Văn cô nương, khó lòng cầm cự được với họ Bạch. Nhưng tôi dám chắc là đại soái ắt có kế hay mẹo thần để phá binh Phù Liệt, giết Địch Hồng Hà, Bạch Khai Thành." Mạc Cương Hồng thản nhiên. "Phải, một lần ta cho kỳ trận phát động để ước định khả năng của địch. Một lần ta cho tướng vào trận để dùng kỳ trận phá địch. Lần sau ta không thành công, cũng vì ta không biết đến chỗ tâm tư của con bé họ Văn. Nhưng lần này, chính con bé họ Văn phải chuộc lại lỗi lầm của nó. Ngô Cảnh Thụy bức rứt, không biết Văn Bích Kiều sẽ phải chuộc lỗi như thế nào. Chỉ sợ Mạc Cương Hồng dồn nàng đến chỗ phải chết, thì thà mình tình nguyện đi chết thay cho nàng còn hơn. Nghĩ thì nghĩ, nhưng Ngô Cảnh Thụy vẫn không dám lên tiếng. Ngước mắt nhìn lên, họ Ngô thấy vẻ mặt Mạc Cương Hồng lạnh như băng thì khiếp hãi, lặng lẽ đợi nghe. Mạc Cương Hồng ngẫm nghĩ rồi tiếp. Người nghe cho kỹ đây. Ngô Cảnh Thụy vội ngồi ngay ngắn lại, khẽ đáp. Tuân lệnh. Mạc Cương Hồng tiếp. Trên thế gian này, không kẻ nào hiểu được kỳ trận của ta. Sức mạnh kỳ trận của ta thừa để triệt hạ muôn binh, đủ để giết trăm tướng, dễ như trở bàn tay. Hai lần ta thử trận, có ý coi bọn địch Hồng Hà chẳng bằng con mũi mắt. Nay thì ta quyết không tha cho một tên nào của phù liệt còn được an toàn mà về nữa. Ngày mai ngươi ra trận không cần tìm tướng địch, chỉ cần cẩn thận theo dõi con bé họ Văn. Ta nhất quyết thế nào, nó cũng vì thằng họ Bạch mà làm săn. Ải Đồng Lương này như thế nào, ngươi đã biết một phần nhỏ. Không một nơi nào địch có thể công hãm ta được. Dù trong chớp mắt, ta cũng thừa sức để phá địch ở khắp mọi mặt. Dù địch có cánh bay qua Đồng Lư vào Sài Sơn, ta cũng đủ sức để bắt lại hết. Ngươi nhớ lời ta chưa? Ngô Cảnh Thụy vội đáp. Bẩm đại soái, công việc của tôi chỉ là theo dõi Văn cô nương. Phải, ngươi thấy thế nào? Phải tức khắc báo ngay lên cho ta biết. Thế là đủ. Ngô Cảnh Thụy chưa kịp nói gì thêm, Mạc Cương Hồng đã tiếp. Ngươi đừng lo gì cả. Con bé họ Văn chưa bị chết đâu. Rồi Mạc Cương Hồng truyền Ngô Cảnh Thụy lui ra. Thụy vừa ra, Văn Thượng Chính đã đến trước cửa xin vào trình diện. Mạc Cương Hồng truyền họ Văn vào ngay. Vừa thấy Văn Thượng Chính, Mạc Cương Hồng đã hỏi. Con gái ông kể việc chiến trận như thế nào? Văn Thượng Chính băn khoăn có vẻ sợ sệt. Hồi lâu ấp úng mãi mới thưa được rằng. Bẩm đại soái, tôi cũng không hiểu nó ra trận ra sao, mà bây giờ như đứa mất hồn. Hỏi gì nó cũng chỉ ậm ừ, chẳng ra đâu vào với đâu. Tôi chỉ hiểu loáng thoáng là nó đâm được tướng địch ba gươm, có thế thôi. Mạc Cương Hồng mỉm cười thản nhiên. Ông không biết, nhưng tôi biết cả rồi. Nó có đâm tướng địch ba gươm thật, nhưng nó mới là đứa thua trận. Trước tôi không ngờ, nay thì rõ hết. Tôi chưa bao giờ lại dung tha cho kẻ nào dám xâm phạm Ải Đồng Lư. Vậy mà địch Hồng Hà một lần đi trong trận của ta, một lần vì con gái ông mà thoát chết. Lần thứ ba, nhất định tôi phải lấy tính mạng họ địch cho xong. Ngày mai ông cầm quân ra trận, phải hết sức gỡ tội cho con gái ông. Văn Thượng Chính rung giọng. Bẩm đại soái, ngày mai ra trận tôi phải làm như thế nào? Phận ông phải luôn luôn theo dõi cờ lệnh trên ải, mà biết đường tiến thoái. Ông cũng lại sửa soạn cung tên cho nhiều. Quân ta ra trận ai cũng phải có cung tên, đợi cờ lệnh mà sử dụng. Ngày mai ông sẽ là danh tướng của Đường Lâm, phá tan được binh phù liệt, lấy được tính mệnh địch Hồng Hà, chém rụng đầu tướng lấy lần họ Bạch. Còn tướng nào của phù liệt, ông cứ việc giết cho kỳ hết. Binh phù liệt, ông cứ cho quân ta giết không tha đứa nào cả. Văn Thượng Chính bàng hoàng rồi hỏi. Bẩm đại soái, sức tôi chắc không thể địch được với địch Hồng Hà. Mạc Cương Hồng gắt. Sức ông thì tắm ngựa cho Bạch Khai Thành cũng chưa xong, còn nói gì đến địch Hồng Hà nữa. Tôi bảo sao, ông cứ tuân lệnh là được, không cần phải hỏi han gì nữa. Văn Thượng Chính vừa sợ vừa hoang mang, đành ngồi yên. Mạc Cương Hồng dịu giọng lại tiếp. Ngay chiều hôm nay, ta cho kỵ trận phát động, che giữ các mặt, đủ để địch Hồng Hà không dám làm săn. Kỵ trận của ta dây hãm y cho đến sáng mai, khi mặt trời mọc, là lúc tàn của binh phù liệt. Ông về sửa soạn mọi việc xong xuôi, đến trình ta rõ. Dứt lời, Mạc Cương Hồng thông thả gọi quân hầu, lại trở về nhà trúc. Văn Thượng Chính bần thần giây lát, rồi cũng vội ra về sửa soạn. Đêm hôm ấy, Giang Bích Kiều không thể nào nhắm mắt ngủ cho được. Tất cả những diễn biến trong trận ngày hôm nay ám ảnh nàng khôn cùng. Hình ảnh Bạch Khai Thành lúc hiện thật rõ, có lúc lại chập chờn với ba đường gươm đau đớn, khiến cho nàng đau xót, tưởng đến phát điên lên được. Giang Bích Kiều suy nghĩ mãi, vẫn không hiểu tại sao Bạch Khai Thành lại làm như vậy. Rốt cuộc, nàng tự trách mình là chưa thật lòng bày tỏ mối tình với họ Bạch. Chính vì nàng quá kiêu căng nên mới ra nông nổi. Càng nghĩ càng bức rứt hối hận, chỉ muốn được chạy tới trước mặt họ Bạch ngay để tạ tội, để nói hết nỗi lòng, để quyết cùng nàng thề nguyền gắn bó đến mãi mãi. Giang Bích Kiều dưng dưng mãi về việc với Bạch Khai Thành, cũng chẳng để ý gì đến chung quanh, chẳng quan tâm đến thái độ của Mạc Cương Hồng, chỉ cầu mong làm sao sáng mai lại xin được ra trận. Nàng nhớ mang máng là Mạc Cương Hồng có khen nàng thắng trận, rồi bảo nàng về nghỉ để mai ra trận nữa. Nàng hồi hộp đợi chờ, lòng sôi nổi suốt đêm không ngủ được, mãi đến gần lúc trời sáng rõ mới thiếp đi. Cũng vừa lúc ấy có quân dâng lệnh Mạc Cương Hồng đến mời văn cô nương đến doanh nghe lệnh. Văn Bích Kiều nghe trình, trong lòng mừng vô kể, vội sửa soạn rồi hấp tấp đi ngay. Vẻ mặt Văn Bích Kiều suốt đêm rai rứt nhớ nhung, hối hận, trăm đường rắc rối khiến có phần hốc hác. Nay sắc mừng làm cho gương mặt nàng khởi sắc, nhưng cũng không hết được những nét phiền muộn. Vừa tới doanh, Văn Bích Kiều đã vội sai quân vào trình Mạc đại soái là nàng đã tới. Lúc gặp Mạc Cương Hồng, nàng không giấu được vẻ bồn chồn, khiến họ Mạc nhìn thấy cả ruột gan nàng. Nhưng ông vẫn thản nhiên vui vẻ mà rằng: "Quân Đường Lâm ra trận đầu, nhờ cháu lập được công lớn, ta mừng lắm. Ta cũng cho quân trình về sứ quân để ngài rõ rồi. Hôm nay cháu có được khỏe mạnh trong mình không?" Văn Bích Kiều đáp dội: "Dạ có, cháu khỏe mạnh lắm." "Cháu có dám nhận vất vả ra trận nữa được không?" Văn Bích Kiều hăng hái: "Bác bảo cháu ra trận cả ngày cũng được nữa." Mạc Cương Hồng mỉm cười: "Dù sao chăng nữa ta..." Văn Bích Kiều hốt hoảng: "Không sao cả mà bác, cháu ra trận được mà." Mạc Cương Hồng cả cười mà rằng: "Thì ta có bảo là cháu không ra trận được đâu. Duy có điều hôm qua cháu chém tướng giặc ba gươm, tất binh phù liệt hận lắm. Nay cháu ra trận phải hết sức cẩn thận mới được. Việc binh đao không biết thế nào mà nói trước được. Cháu nghe kỹ tài dặn, thế nào cũng bắt được tất cả các tướng giặc phù liệt cho mà xem." Văn Bích Kiều nghe nhắc đến ba gươm chém Bạch Khai Thành, trong lòng bỗng nhiên lại thấy quặn đau, vội cố gượng giữ vẻ thản nhiên mà rằng: "Cháu xin nghe lệnh." Mạc Cương Hồng giơ tay vuốt chòm râu bạc ung dung: "Kỳ trận của ta sẽ giúp cháu lập đại công, phá binh phù liệt. Cháu chỉ cần nhớ một điều, dù đi chỗ nào trong kỳ trận cũng thấy có gió thổi, cháu cứ đi về hướng bên phải của gió thổi tới là không bị lạc. Ta dặn cháu một điều bí mật, cũng thừa sức xông xáo trong trận mà bắt tướng địch đấy." Văn Bích Kiều thấy lời dặn chẳng có gì là khó nhớ, vẻ mặt tươi tỉnh mà rằng: "Cháu xin tuân lệnh." Mạc Cương Hồng dặn thêm: "Tùy cháu muốn giết tướng nào thì giết, muốn bắt ai thì bắt, nhưng đừng quá vui mà hại sức khỏe nha." Văn Bích Kiều vẻ mặt rạng rỡ, nhận lệnh chuẩn bị đợi lúc mặt trời bắt đầu mọc thì cầm quân ra trận. Từ tờ mờ sáng, địch Hồng Hà đã cho quân các mặt sẵn sàng. Họ Địch là tướng quen chiến trận, nhưng không hiểu tại sao, tự nhiên trong lòng cảm thấy có điều bức rứt không yên. Xem chiến trận lần này, lạ lùng, tưởng như người lần đầu tiên biết đến thế nào là giao tranh. Trong tâm tư địch Hồng Hà, một đời tung hoành chỉ lấy thực tài và óc suy luận để đối phó với tình thế, nên không bao giờ tin ở những việc quỷ thần. Nên bây giờ thấy có điều băn khoăn thì cố trấn tĩnh tự nhủ: "Vì đây là trận hệ trọng, nên tâm linh chuyển động có thế thôi. Rồi địch Hồng Hà truyền lệnh xuất quân, binh Tây Phù Liệt tiến thật thận trọng, nghe lệnh các tướng nhắm hướng Đồng Lư tiến lại. Lệnh vừa ban xuống, địch Hồng Hà đã thấy thời tiết có phần khác lạ. Ngẩng xem thiên văn, bỗng thấy trời âm u vẫn mây như sắp đổ mưa lớn. Lại thấy gió phe phẩy thổi, rõ ra là sắp có mưa to. Thoáng lát gió nhẹ bây giờ thổi mạnh. Cờ xí lẫn áo quần theo gió cuốn nghe phần phật. Địch Hồng Hà chưa hết lạ, đã thấy tiền quân báo về. Chắc kỳ trận đã phát động, quan cảnh đổi mới, cả thời tiết cũng hoang mang, không biết là như thế nào. Tức thì địch Hồng Hà truyền các tướng phải hết sức giữ quân, lại phải tận lực xem đài định hướng mà tiến phát, không được bê trễ. Địch Hồng Hà tính nhẩm, bây giờ cũng phải sang đầu giờ dần rồi. Thế mà kỳ trận làm cho trời vẫn tối đen như đang nửa đêm, gió ào ạt như sắp giông bão, quá là lạ lùng. Nghĩ vừa dứt, đã nghe tiếng quân reo ầm ầm, tựa như sóng biển đập vào gần đá cực kỳ ghê gớm. Địch Hồng Hà kinh hãi, vội truyền tướng Phạm Văn Minh lệnh đến các tướng phải giữ vững quân. Rồi họ địch giãy tay gọi Dương Trụ, cả hai vội ra tiền quân xem sự thể ra sao. Ngựa địch Hồng Hà và Dương Trụ vừa cất bước đã thấy binh Phù Liệt nhốn nháo la hét. Địch Hồng Hà lướt đi trong trận, lệnh truyền ra cực gấp, trống trận lại dục ầm ầm để vững lòng quân. Thế mà binh Phù Liệt vẫn như mê quảng, chỉ chực bỏ chạy tán loạn. Địch Hồng Hà lấy làm lạ, dục ngựa băng lên tiền quân. Vừa gặp hai tướng Hoàng Tích Lịch, Trần Bảo Quốc, đã thấy hai tướng vẻ mặt hốt hoảng chạy đến trình. Kỳ trận phát động từ lâu, hai tướng vẫn theo dõi. Đến bây giờ thì biến đổi lạ lùng. Đài xem hướng của ta dường như không còn hiệu nghiệm nữa. Lại thêm lần này, địch cho quân nương vào kỳ trận, cứ từng hồi một bắn tên ra thật nguy hiểm, khiến quân ta lạc đường, trúng tên nguy hiểm lắm. Địch Hồng Hà nghe trình cả kinh, vội truyền các mặt dừng quân yên một chỗ, sẵn sàng nghênh chiến, rồi truyền các tướng mau tới tiền quân hội nghị. Ngay tại mặt trận, địch Hồng Hà nói với các tướng, quả nhiên tôi nói không sai, Mạc Cương Hồng hai lần bị ta ung dung đi trong kỳ trận của y. Lần này y nhất định không để cho ta có chút vốn mà tranh giành với y nữa. Cho nên kỳ trận phát động lạ lùng, đến nỗi làm cho đài xem hướng của ta cũng mất hiệu nghiệm. Mạc Cương Hồng lại cho quân nương theo kỳ trận đánh ta. Như thế thì y hoàn toàn lợi, còn ta hoàn toàn thất lợi. Các tướng cố giữ cho tinh thần được bình tĩnh sáng suốt, cố xem lại phương hướng. Ta tin là thế nào cũng định được đường đi đây. Các tướng trong lòng tuy có đôi phần sợ kỳ trận, nhưng thấy địch Hồng Hà vẫn bình tĩnh đối phó địch, trong lòng mọi người cũng tạm yên. Giờ lúc ấy lại có tin báo về, nữ tướng ngày hôm qua cầm quân ra trận sắp tới khiêu chiến. Địch Hồng Hà nghe báo cả mừng, vội truyền các tướng ai về mặt trận nấy, sẵn sàng nghe lệnh. Rồi địch Hồng Hà lại gọi hai tướng Phạm Văn Minh, Dương Trụ cùng đi gặp Văn Bích Kiều. Từ ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn, tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước, người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình bố linh lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường, thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình bố linh tình tha thiết trung kiên dương danh dẫm nào.